Hướng Nguyễn, Cao Nhị. 12. Nghệ thuật sinh, trong nhà cũng có tiền, tớ nghe nói cô ấy nhìn chúng bạn học tao. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Cao Nhị bên Trung là lớp 11 bên mình, khuôn mặt Tào không hung dữ, thu lại sự yêu thích của cô khỏi tôi không cần. Cậu cũng chẳng có bạn gái, tớ theo đuổi cậu cũng không được sao. Tào không nhấp nhấp môi, ánh mắt nhìn sang Tiền Ý, vừa hay Tiền Ý cúi đầu, không nhìn thấy. Tào không vui đầy đĩa cơm, đứng dậy, Ý, ra đây với tớ chút. Hừ, miệng Tiền Ý đang nhai đậu, ra đây, tớ có chuyện cần phải nói. Tào không chờ không được trực tiếp kéo cánh tay Tiền Ý, cước bộ của cậu ta đi như bay, Tiền Ý cả đường bước nhỏ. Không, cậu đừng gấp, có gì từ từ nói. Trời ụ, Lương ca nhanh. Vu Thiếu nhìn thấy liền tức giận, cơm cũng chưa ăn miếng nào cũng bỏ kéo Lương Quyết Thành dậy. Lương ca mau dí theo xem bạn học Tiền sao rồi, thằng nhóc kia sao có cảm giác không đúng vậy. Lương Quyết Thành không muốn đi, việc Tiền Ý ngoài việc học anh không có bất kỳ liên quan. Nhưng chân không nghe lời bản thân, Vu Thiếu đẩy một cái liền buông tay, không ai ép buộc Lương Quyết Thành nhưng dưới chân dường như tự có hướng đi, không tự chủ được mà đuổi theo hướng Tiền Ý cách Trương.